Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 898, độ khó cao nhiệm vụ. Tào Hương Hoa cười nói, ngươi nhìn ngươi, cũng là như thế bất đắc dĩ, hơi có chút cảm động bầu không khí liền bị ngươi phá đi. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Cúi đầu xuống tại nàng khăn che mặt phía trên ngửi một miệng hương khí. Vừa cười vừa nói, ta mới không cần trên miệng nói lời cảm tạ cùng cảm động đâu. Ta muốn thực tế đồ vật. Tào Hương Hoa sẵn giọng, ta cả người đều là ngươi. Ngươi còn muốn để cho ta đem cái gì cho ngươi? Tô Dương cười cười, duỗi tay sờ đến hương hoa bộ ngực phía trên. Vừa cười vừa nói, ta muốn ngươi tâm. Ta tâm không phải đã sớm cho ngươi sao? Tào Hương Hoa thản nhiên nói. Còn có, ta tâm không ở nơi đó. Ngươi có phải hay không mò sai chỗ? Cái kia, ha ha, ta mò sai chỗ sao? Bất quá thật tốt mềm mại nha. Tô Dương ngây ngốc cười rộ lên. Sau đó lại tiến đến hương hoa bên miệng ngăn cách khăn che mặt thân hương hoa một miệng. Cười hì hì nói ra. Lão bà. Ngươi ngực có hay không ép a? Tào Hương vuốt ve nam nhân tay xấu, thấp giọng hừ nói, ngươi ở nhà thời điểm mỗi ngày ăn, có hay không chính ngươi không biết a? Tô Dương cười đùa nói, ta chỉ là cảm giác có, nhưng là không có thực tế đo đạc qua nha, đến cùng có hay không sao? Tào Hương Hoa thật sự là phục nam nhân này, nàng nhỏ giọng nói ra, có, thành a. Thật, có thể không trò chuyện cái đề tài này sao? À, tốt, lão bà ngươi tốt hương nha. Ta thì không nên tìm ngươi giúp đỡ. Ha ha, chúng ta nói chính sự. Nói chính sự à, lão bà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giúp ta làm nhiệm vụ. Không có vấn đề, cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại, Tào Hương Hoa nói ra. Nhiệm vụ quyền trục hội đem chúng ta truyền tống đến trên đại dương bao la. Phải đi trên biển giết một đầu nhiệm vụ boss. Nàng một bên nói một bên tay lấy ra quyển trục. Sau đó còn đem Tô Dương tổ đến trong đội ngũ. Truyền tống mở ra. Quang ảnh lóe lên. Tô Dương Tào Hương Hoa hai người lúc này tan biến tại chỗ. Cùng lúc đó. Long thỏ cửu vĩ thiên thiên ba nữ cũng liền mang theo bị truyền tống đi qua. Một đoàn người xuất hiện tại một chiếc thuyền lớn phía trên. Tàu thuyền xuất phát, không nhanh không chậm hướng đông xuất phát. Long lanh ánh sáng mặt trời vẩy trên mặt biển, đem trọn mảnh hải đô nhuộm thành kim sắc. Sóng nước lấp loáng, cực kỳ hài hòa yên tĩnh. Nhiệm vụ này đến ở trên biển tiến hành. Tào Hương Hoa một bộ đỏ tía váy bào đứng ở đầu thuyền. Nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhẹ nhàng phất phới, hai con ngươi như thủy, mê mê mang mang, mang theo từng tia sương khói, da thịt trắng sáng như tuyết, lóe ra một chút lộng lẫy, vô cùng xuất trần cùng mỹ lệ, vô luận là hoàng gia công chúa vẫn là nhà bên thiếu nữ. Mỗi một nữ nhân đều là cổ hoặc nhân tâm yêu tinh. Các nàng có lẽ không hiểu ngữ văn, không biết số học, không biết mơ phi pháp tắc, không biết trong không khí ngậm có cái gì thành phần. Nhưng là, các nàng nhất định hiểu được như thế nào bày biện ra chính mình dáng người. Đem chính mình lớn nhất dụ nhân nhất mặt triển lãm tại nam trước mắt mọi người. Trầm mặc thật lâu. Tô Dương hít sâu một miệng phiêu tán trên không trung hương khí. Nhìn lấy bốn phía lăn tăn sóng ánh sáng. Vừa cười vừa nói. Nói một chút cụ thể nhiệm vụ nội dung a. Tào Hương Hoa quay người nhìn về phía Tô Dương. Xinh đẹp mắt phượng nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt. Rất nghiêm túc nói. Nhiệm vụ này với ta mà nói phi thường trọng yếu. Trước lúc này ta hoàn thành mấy cái độ khó cao hệ liệt nhiệm vụ. Hiện tại là một bước cuối cùng, nếu là thất bại, cái kia trước đó nỗ lực thì toàn bộ uổng phí. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngươi hoàn thành. Tào Hương Hoa, nhiệm vụ boss là một con giao long, chúng ta phải đem nó giết, mang theo giao long thi thể trở về giao cho long ngữ pháp sư Kachina. Nhiệm vụ này độ khó khăn rất cao, đã đạt tới 1000, bằng vào thực lực của ta khẳng định là không xong, cho nên chỉ có thể mời ngươi tới giúp đỡ. Tô Dương cười nói, 1000 độ khó khăn mà thôi. Chút lòng thành, Tào Hương Hoa nói, chỉ có cùng ngươi tổ đội ta mới yên tâm, cơ hội chỉ có một lần. Oanh, nàng lời nói mới vừa vặn rơi xuống, dưới chân thân tàu đột nhiên chấn động mãnh liệt một chút. Chợt lại là oanh đông một tiếng vang thật lớn, to như vậy tàu thuyền vậy mà từ giữa đó toàn bộ đứt gãy ra. Một đầu thật dài đại xà ngay sau đó phóng lên tận trời. Sóng lớn đánh tới, sôi trào mãnh liệt, một tầng tiếp lấy một tầng che già măng mọc vọt tới. Đập lấy rách dưới thân tàu, đem cắt ra hai đoạn thuyền cho cuốn xuống đi. Tô Dương Tào Hương Hoa phản ứng đều không phải bình thường nhanh. Tô Dương triệu hồi ra tử diễm lôi rực mã ngồi lên. Cửu vĩ thiên thiên long thỏ cũng cấp tốc triệu hoán phi hành tọa kỵ ngồi lên. Thì liền Tào Hương Hoa đều chuẩn bị một đầu phi hành tọa kỵ ngồi đến phía trên. Theo trong biển đột nhiên xông ra quái vật cũng không phải là đại xà, mà chính là một con giao long, dài đến hơn 20 mét, toàn thân xanh mênh mang, phía trên lóe ra màu xanh lam điện hoa. Nó đỉnh đầu hiện ra tam giác hình, trên trán còn có một cái sừng. Bên này là nước man điện giao long, tại trong hải dương cũng thuộc về cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Cũng là đầu này nước man điện giao long. Tào Hương Hoa quát nói, cùng tiến lên, giết nó, minh bạch. Tô Dương cười hắc hắc, chợt quát nói, con thỏ lên trước. Long thỏ ngồi cưỡi viêm hỏa rực long xông đi lên. Nước man điện giao long, tiên cấp boss, đẳng cấp 170 sinh mệnh, 2.500.000.000 ma công, 75154838.02 vật phòng, 250.000 ma phòng, 270.000 kỹ năng, liên tục tia chớp, hình cung tia chớp, lôi quang trên trời rơi xuống, lôi bạo giới thiệu, dưới biển sâu bá vương một trong, am hiểu lôi hệ ma pháp, cực kỳ nguy hiểm, tiên cấp boss, đây cũng quá khoa trương đi. Tô Dương la hoảng lên, Tào Hương Hoa nói, có nắm chắc không? Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, đương nhiên là có nắm chắc, lại là cấp 170 tiên cấp boss. Nhiệm vụ này quả nhiên ra sức, con thỏ, ngươi cẩn thận một chút, biết, long thỏ nên một tiếng, nhìn thấy tiên cấp boss về sau, ánh mắt đều lục, bực này cao cấp boss chính là nàng ngấp nghé đối tượng. Hoa, trông thấy long thỏ vọt tới, nước man điện giao long bỗng nhiên lệ kêu một tiếng, toàn thân đột nhiên sáng lên sáng chói màu xanh lam điện quang. Những cái kia màu xanh lam điện quang đan vào lẫn nhau lấy cực nhanh tốc độ hướng về long thỏ lấp. Lóe tới, cơ hồ là trong nháy mắt đem nàng toàn thân bao phủ. Đôm đốp, 37.524. Tất cả tia chớp đánh vào long thỏ trên thân. Long thỏ cảm giác toàn thân ngứa ngáy. Đỉnh đầu toát ra một cái hơn 37.000 điểm thương tổn. Đây là nàng 1/7 lượng máu, mà lại long thỏ còn bị tê liệt hiệu quả bị bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ta đến, Tô Dương cầm kiếm vọt tới trước, đi qua giao long bên người thời điểm, hắn một kiếm mang qua, sắc bén lưỡi kiếm tránh qua một đạo lãnh quang, mang ra một đầu huyết ngân, lại là vạch phá giao long 7 tấc chỗ da thịt, máu tươi tràn đầy, cấp tốc bắn tung tóe đi ra. Cao đến hơn 90.000 điểm màu vàng bạo kích thương tổn toát ra. Phát ra phi thường cao. Tào Hương Hoa cười nhạt một tiếng. Hắn biết nam nhân này rất lợi hại. Kiếm chặt 7 tấc. Điều này hiển nhiên cần 10 phần tinh chuẩn nhãn lực. 7 tấc chỗ truyền đến đau đớn để nước man điện giao long giống to lên tiếng. Toàn thân nó sáng lên điện quang, giống như là điện cao thế tuyến giống như phóng xuất ra từng đạo hừng hực ánh sáng. một mạch toàn bộ đánh về phía Tô Dương, mà Tô Dương lại là không tránh không né, trực tiếp nghênh đón đế đạo chi kiếm. Tô Dương trực tiếp lấy chuyển vị kỹ năng xông ra, tại tránh rơi boss kỹ năng đối boss tạo thành to lớn thương tổn đồng thời, chính mình cũng đâm xuyên đến giao long sau lưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.